Nạ ái biến thái, chương 75, góc truyện audio.com. Oan uổng a, đại nhân. Tim đến đại quỳ rạp trên mặt đất khóc kể. Ta sao biết người nọ là nhị thiếu gia? Ta tưởng là ngươi các ngươi đều giống nhau như vậy còn gì? Nga, như thế là nói, ngươi vốn là muốn đối ta động tay. Ngươi lá gan cũng lớn lắm. Biện Quang khóe miệng không khỏi giơ lên. Này xấu nam nhân coi như cũng được. Không uổng công y ngậm đắng nuốt cay đã tới mông hắn tốt như vậy. Tam thiếu gia, ngươi không thể trách ta a, ta cũng là do cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng. Khó trách sẽ có lúc hồ đồ. Ta biết ta đụng trúng nhị thiếu gia. Ngươi sẽ cứu ta phải không? Hắn vẻ mặt buồn rầu nói. Ta vì cái gì phải cứu ngươi? Hừ, ta lúc này sẽ đem ngươi kéo đến trước mặt nhị ca. Xem hắn như thế nào trừng trị ngươi. Vậy mà cũng không phân biệt được y cùng nhị ca bất đồng. Biện Quang, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu giỏi. Cùng lắm thì lão tử không làm nữa. Về nhà tự kiếm ăn. Ngươi dám đối với ta nói lớn tiếng. Tin hay không ta giết ngươi. Tên xấu nam nhân này quả nhiên lớn gan quá rồi. Hừ, hừ, ta cái này đi nói cho nhị thiếu gia. Là ngươi trước cưỡng gian ta. Ta chỉ là học theo ngươi thôi. Đệ làm sai thì huynh phải chịu trách nhiệm. Tim đến đại biện quang nhíu mi nhìn hắn. Kêu cái gì, gọi tên của ta một lần nữa. Biện quang chết tiệt. Hạ lưu vô sỉ biện quang. Muốn ta kêu ta liền kêu cho ngươi nghe. Ta phát hiện ngươi thật sự rất khả nghi. Ngươi rõ ràng lớn lên cùng với hắn một chút cũng không giống nhau. Như thế nào lại có bóng dáng của hắn ở trên người ngươi? Biện Quang thì thào tự nói, rõ ràng vừa xấu vừa tục, tuy rằng có giọng địa phương đã được cải thiện đôi chút nhưng thanh âm của ngươi cùng với hắn quả thực giống nhau như đúc. Y sờ mặt kim đến đại có chút đăm chiêu, ta chính là vừa xấu lại vừa thô tục, vẫn là một cái tên phạm tội cưỡng gian, ta chính là như vậy đại thúc chết tiệt, ta chính là ta, không phải là người khác. Biện Quang nói hắn không được nói giọng địa phương nữa. Nếu hắn chỉ cần còn nói tiếng địa phương một lần nữa thì hắn sẽ bị chôn sống. Bị thượng đến mắc bệnh trĩ. Cho nên trước mặt y chỉ có thể thu hồi ngụy trang nói giọng địa phương thôi. Ân, Biện Quang cao hứng gật đầu. Ngươi thật sự chỉ là ngươi. Là ta nhìn ngươi thành một người của ta. Ánh mắt y nhanh chóng chuyển sang hung ác nhìn hắn. Ngươi là không phải coi trọng nhị ca ta chứ. Ta nói cho ngươi đừng có vọng tưởng. Nhị ca trong lòng chỉ có hắn thôi, tuyệt đối sẽ không dị tình biệt luyến. Ngươi nếu muốn câu dẫn hắn, tự mình nhìn lại mình trong gương đi. Tim đến đại sợ hãi tiến tới. Ngươi có khỏe không? Hắn thấy thần sắc Biện Quang như là lâm vào điên cuồng lầm bầm lầu bầu. Không tốt, hắn biết tam huynh đệ có chút bệnh trạng không có giống như người bình thường. Dù sao huyết mạch họ hàng gần có thể sinh tồn cũng sẽ thiếu khác cái này cái khác cho nên bọn họ cố chấp. Bọn họ bá đạo cùng điên cuồng đều là bệnh trạng do có dòng máu họ hàng gần mà ra cả. Thứ bọn họ cần là một cái có thể chấp nhận, có thể bao dung bọn họ, mà biện thái chính là một nhân vật như vậy. Tim đến đại thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy đầu y, vỗ vỗ lưng y. Ta biết ta vừa xấu vừa thô lại vừa tục nhưng là ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Ngươi đừng tưởng ngươi như vậy thì ta sẽ giúp ngươi. Y dựa vào trong lòng nam nhân. Y thích cái ôm ấm áp của hắn lắm. Tim đến đại vỗ vỗ lưng y. Không sao, đại gia ngươi thích là được rồi. Biện Quang bỗng nhiên đẩy hắn ra. Xấu nam nhân, ta nói cho ngươi biết. Tam huynh đệ chúng ta là một thể. Ngươi bị nhị ca sát thì không sao nhưng nếu như bị ta phát hiện ngươi muốn chết lại đi cưỡng gian người khác. Hừ, ta liền cắt cái đó của ngươi đi cho cá ăn. Y hung tợn nói, lần này ta tha thứ ngươi. Đi, đi gặp nhị ca ta. Biện Quang nói đi là đi, cũng không thèm quản kim đến đại có kháng cự hay không. Nắm tay hắn đi tìm biện kháng. Cách chương.